Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 34, Thượng Cổ Thiên Long Cung. Hạ, Converter, Đá Kêu, chính là hai người bọn hắn. Tần Vân một chút nhận ra hai vị này đúng là mình tìm kiếm. Mục tiêu, kiếm lĩnh vực bao phủ hai người bọn hắn, cũng lặng yên thẩm thấu tiến nó thể nội. Tại hai người này thể nội đang có tà ác huyết sắc ma khí. Ma khí nhập thể, hai người bọn hắn bản thân phong cấm hồn phách. Tần Vân khẽ gật đầu, nói không chừng, hai người bọn hắn hồn phách đều bị xâm nhiễm một chút. Tránh cho hoàn toàn nhập ma, bản thân phong cấm cũng là không có cách nào. May mắn đều là tiên thiên thực đan cảnh người tu hành. Pháp lực hùng hồn. Hơn nửa năm không ăn không uống cũng không có việc gì. Nhưng nếu là lại đợi thêm 1-2 năm, hai người bọn hắn liền muốn ngạnh sinh sinh chết khát chết đói. Tiên thiên người tu hành, san phong ẩm lộ liền có thể sống. San phong ẩm lộ nói thật dễ nghe. Trên thực tế cũng là muốn hấp thu thiên địa linh khí hóa thành pháp lực. Pháp lực thờ nhục thân tiêu hao, đồng thời cũng phải uống nước. Nếu không nhục thân thiếu nước sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên thiên thực đan cảnh người tu hành nhục thân, không ăn không uống lại không hấp thu thiên địa linh khí, khô tọa ở đó, 2 năm cũng phải chết khát chết đói. Bọn hắn đợi thêm tầm 5-3 tháng cũng không có việc gì. Ta đi vào trước nhìn một cái. Tần Vân cất bước tiếp tục đi tới. Giết, giết, càng thêm tiến lên. Gặp phải những ma khí kia thì càng nhiều. Tần Vân kiếm ý lăng lệ cường đại, kiếm ý lĩnh vực trọn vẹn trăm trượng. Những ma khí kia giết tới đều không đụng tới Tần Vân, liền bị rào sát hao mòn hết. Ma khí càng ngày càng nhiều. Tần Vân đi xuyên qua mấy tòa điện thính, trên mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút còn sót lại thủy tộc yêu quái binh khí bảo vật. Phần lớn đều hư hại, có chút cấp thấp chỉ là pháp khí cấp, có chút cũng là bát phẩm cửu phẩm pháp bảo. Ngẫu nhiên nhìn thấy một thanh thủy xoa chính là ngũ phẩm pháp bảo, đều để Tần Vân hơi có chút kinh hỉ. Lúc trước thượng cổ thiên long cùng vực ngoại ma thần một trận đại chiến, trong hành cung này rất nhiều thủy tộc sợ đều bị tác động đến mà chết, rất nhiều pháp bảo đều hư hại, chỉ có thể một lần nữa dung luyện làm tài liệu đến sử dụng. Mà lại từ thượng cổ cho tới bây giờ, pháp bảo không chiếm được ôn dưỡng, yếu chút pháp bảo cũng sẽ hư hao. Cái này thủy xoa ngược lại là hoàn hảo, khó được hoàn hảo pháp bảo, Tần Vân mới thu hồi. Một đường đi dạo, nơi này hẳn là toàn bộ thượng cổ thiên long hành cung bên ngoài cung điện phạm vi. Ta đều không có đụng phải bất luận cái gì trận pháp trở ngại. Tần Vân đi 2-3 dặm, còn tại thượng cổ thiên long cung phía ngoài nhất trong cung điện đi tới. Tại một cái cửa lớn màu vàng ống bên ngoài, đang có một đầu quái vật vảy đen bám vào trên cửa chính. Tần Vân lúc đi tới, quái vật này đột nhiên mở mắt ra xem ra. Ánh mắt của hắn con ngươi là màu xanh biếc. Giết! Quái vật vảy đen này hình thể có điểm giống viên hầu. Hắn bay nhào tới. Đi, Tần Vân tiện tay một chỉ. Một sợi kiếm khí xẹt qua trời cao. Kiếm khí sắc bén vô cùng, làm cực cảnh kiếm tiên. Tùy ý thả ra một đạo kiếm khí cũng là phổ thông tiên thiên kim đan cấp độ. Phốp, kiếm khí cắt chém tại quái vật vảy đen trên thân. Quái vật vảy đen mặt ngoài lân giáp suy suy rung động, nhưng một chút vết thương đều không có. Nó rơi trên mặt đất, lại bỗng nhiên vọt tới. Quái vật gì? Tần Vân nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là vung tay lên. Một đạo mưa bụi mịt mờ phi kiếm trực tiếp giết ra. Trong lúc nhất thời chung quanh thiên địa chi lực đều ngưng luyện ra từng đạo kiếm quang đi theo. Mấy chục đạo kiếm quang theo bản mệnh phi kiếm công sát tại quái vật vảy đen kia trên thân. Phốc phốc phốc, dày đặc tiếng vang, quái vật vảy đen lân giáp dần dần vỡ tan. có thể nó chính là không chết, vẫn như cũ còn tại dũng mãnh vồ giết về phía Tần Vân. Thân thể này so với bình thường tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma đều lợi hại. Tần Vân rất giật mình, rằng thượng minh nguyệt ra, chung quanh có nước sông ào ào, một vầng minh nguyệt dâng lên, như minh nguyệt kiếm quang công sát hướng quái vật vảy đen. Mang theo mấy chục đạo kiếm quang, thời gian nháy mắt, liên tục vừa đi vừa về công sát 6 lần, quái vật vảy đen mới hoàn toàn dừng lại, thân thể của hắn tràn đầy vết thương, bành lại trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Thi thể của nó làm sao lại hoàn toàn tiêu tán? Tần Vân nghi hoặc, ta lại không dùng kiếm ý lĩnh vực diệt sát nó thi thể, mà lại cảm giác nó linh trí chưa mở, có thể thực lực lại mạnh như thế. Tần Vân lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng càng thêm cẩn thận. Theo tiến lên, kiếm ý lĩnh vực cũng thẩm thấu tiến lấy cửa lớn màu vàng óng phía sau. Lập tức lại nhìn thấy hai cái quái vật vảy đen. Có thể đi theo Tần Vân phát hiện, kiếm ý lĩnh vực vậy mà không cách nào lại đi tới. Bị một cỗ càng kinh khủng lĩnh vực đè chế. Cái gì? Kiếm ý lĩnh vực bị áp chế rồi. Tần Vân rất đi mau qua cửa lớn màu vàng óng, một chút liền thấy được phía trước. Cửa lớn màu vàng óng này phía sau thông đạo liên tiếp lấy một tòa điện thính. Có thể giờ phút này tòa điện thính kia toàn bộ đều sụp đổ. Cột trụ sụp đổ, tại trong phế tích điện thính tàn phá, nhìn một cái, có thể nhìn thấy hơn 10 cái quái vật vảy đen đều tùy ý bám vào các nơi. Có nằm nhoài sụp đổ trên cây cột, có nằm nhoài trên tường thủy tinh tàn phá, tất cả đều không nhúc nhích. Tại Tần Vân đi ra cửa lớn màu vàng óng thời điểm, những quái vật vảy đen này tất cả đều mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, mà Tần Vân giờ phút này lại nhìn chằm chằm điện thính trung ương. Nơi đó, có một đoạn dài ước chừng 39 trượng bao trùm lấy một tầng lớp vảy màu đỏ cánh tay to lớn. Cánh tay to lớn hữu lực, bàn tay lại là to lớn móng vuốt. Ngón tay đều phảng phất sắc bén loan đao, mỗi một cây ngón tay lưỡi đao, ngắn thì dài 6-7 trượng, lâu là vượt qua 10 trượng. Nếu là nhìn kỹ, trên cánh tay kia trên mỗi một phiến lân giáp phù văn phóng đại vạn lần đều vẫn như cũ huyền diệu. So, Ngạc Long lão tổ, nhục thân lân giáp không biết huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Năm ngón tay to lớn liêm đao bộ dáng kia, vẻn vẹn quan sát, liền để Tần Vân hãi hùng khiếp vía, không hiểu dâng lên sợ hãi. Đồng thời, đoạn cánh tay này tự nhiên hình thành lĩnh vực áp bách, làm cho Tần Vân kiếm ý lĩnh vực bị áp chế, không cách nào lại tới gần nó. Nơi cánh tay, cổ tay, vị trí có 3 cái vòng tròn màu đen. Vòng tròn màu đen tản ra đặc thù khí tức, hẳn là một bộ pháp bảo trong đó 3 cái vòng tròn. Tần Vân trong nháy mắt phán đoán, mà lại 3 cái vòng tròn cho ta cảm giác liền không thua gì siêu phẩm pháp bảo kim đan lô. Nếu là còn có mặt khác vòng tròn, pháp bảo trọn vẹn này có thể là linh bảo. Tần Vân ánh mắt khẽ quét mà qua, đã nhìn chằm chằm điện thính trung ương một vũng lớn hiện ra kim quang huyết dịch màu đỏ. Cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, những này huyết dịch màu đỏ vẫn như cũ tản ra cao cao tại thượng uy áp cảm giác. Đồng thời tại trong huyết dịch màu đỏ, đang có lấy ngón tay lớn nhỏ huyết tinh, liếc mắt qua, hết thảy có 5 viên nhiều. Thiên Long huyết tinh, cùng Vạn Tượng Điện cho ta tình báo hình ảnh giống nhau như đúc. Tần Vân kích động, bên cạnh cánh tay to lớn, xem xét cũng không phải là thượng cổ thiên long, hẳn là vực ngoại ma thần, có thể cùng thượng cổ thiên long đồng quy vu tận. Cái này vực ngoại ma thần đồng dạng đáng sợ, giống thấm chung quanh 10 cái quái vật vảy đen nhìn chằm chằm Tần Vân, có phát ra gầm nhẹ. Đồng thời trên cánh tay lớp vảy màu đỏ 39 trượng dài kia, lại có hắc vụ bốc lên. Từng đoàn hắc vụ ngưng tụ thành quái vật vảy đen. Cơ hồ một cái nháy mắt, liền lít nhít mấy trăm cái quái vật vảy đen xuất hiện. Trong đó có 6 cái quái vật vảy đen hình thể còn muốn lớn hơn một vòng. Không tốt, Tần Vân biến sắc, quay đầu chạy liền, trốn đồng thời, Tần Vân cũng thả ra bản mệnh phi kiếm. Kiếm quang lóe lên, thẳng đến trong một vũng lớn huyết dịch màu đỏ kia, thiên long huyết tinh. Hô hô hô, chấm ngoặc kép, lít nhít quái vật vảy đen bọn họ toàn bộ động. Bao quát 6 thủ lĩnh kia. Đây là ma quái, ma thần tôi tớ. Trong truyền thuyết, ma thần nhục thân cực mạnh, khí tức tự nhiên cũng hình thành tôi tớ, cũng được xưng làm ma quái. Bất quá, ma quái là giết không bao giờ hết, ma thần khí tức tiêu tán lại sẽ ngưng tụ lại lần nữa đản sinh ra ma quái. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ là ma quái đến một lần không cách nào rời đi ma thần quá xa. Thứ hai, thực lực đều rất yếu. Có thể những ma quái này làm sao từng cái đều không thua gì tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma. Là bởi vì vực ngoại ma thần quá mạnh a. Hắn thi thể sinh ra ma quái đều lợi hại như vậy. Tần Vân thao túng nhất phẩm phi kiếm thất sát kiếm hình thành chu thiên kiếm quang. Bản mệnh phi kiếm thì muốn đi trộm đi thiên long huyết tinh. Bởi vì bản mệnh phi kiếm điều khiển cũng càng linh hoạt nhẹ nhõm. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, ma quái thủ lĩnh thân thể vụ hóa. Tốc cực nhanh, nhanh chóng liền có 3 cái thủ lĩnh đồng thời chặn đường Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Minh Nguyệt kiếm quang nhanh đến cực hạn, có thể 3 cái ma quái thủ lĩnh cũng dám dùng thân thể ngạnh kháng. Vẻn vẹn lân giáp xuất hiện vết rách thôi. Luân hồi, giết, Tần Vân không dám chần chờ. Dù sao hắn chu thiên kiếm quang lợi hại hơn nữa, cũng gánh không được mấy trăm cái ma quái vây công. Dù sao từng cái đều không thua gì đồng dạng tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma. Ầm ầm, bản mệnh phi kiếm chói lóa mắt, mang theo mấy trăm đạo kiếm quang, xé nát 3 cái ma quái thân thể. Lại xé nát một vị ma quái thủ lĩnh thân thể, có thể uy thế cũng liền lấy hết, không làm gì được cái thứ hai ma quái thủ lĩnh. Hô hô, đồng thời trên đoạn cánh tay to lớn kia lại có hắc vụ bốc lên. Trước đó chết đi ma quái thủ lĩnh cùng 3 cái ma quái lại lần nữa sống lại. Tần Vân biết ma quái là giết không bao giờ hết, chết bao nhiêu sống bao nhiêu, trừ phi tiêu diệt bọn chúng căn nguyên ma thần nhục thân. Bành, nhất phẩm phi kiếm thất sát kiếm hình thành chu thiên kiếm quang. Ngăn cản tại trên lối đi, lại rốt cục bị vượt qua 300 đầu ma quái vây công dưới. Trực tiếp hỏng mất, Tần Vân tự thân cũng đã trốn xa. Nhị phẩm phi kiếm trầm xa kiếm lại lần nữa thi triển ra chu thiên kiếm quang. Đi một chút. Tần Vân một bên thu hồi bản mệnh phi kiếm, thất sát kiếm, đợi đến trầm xa kiếm chu thiên kiếm quang lại bị phá. Tần Vân đã chạy trốn tới bên ngoài một dặm, mà những ma quái kia xông ra cửa lớn màu vàng óng vẻn vẹn mấy chục trượng lại toàn bộ ngừng. Tại sao dừng lại? Tần Vân nhíu mày, ta còn muốn cố ý đem bọn hắn dẫn dụ tới. Lại nghĩ biện pháp từ một phương hướng khác chui vào điện thính kia đâu. Điện thính kia đều sụp đổ, tự nhiên có thể đi vòng qua. Tần Vân lại nếm thử mấy lần, thậm chí đều đường vòng từ sụp đổ lỗ hổng giết đi vào thử qua. Những ma quái này ngay tại trong phạm vi điện thính kia, xa nhất cũng vẻn vẹn chung quanh hơn 100 trượng. Bọn hắn thủ hộ lấy đoạn cánh tay kia, cũng đồng dạng canh chừng cái kia 5 viên thiên long huyết tinh. Phảng phất là xem như nhà mình chủ nhân chiến lợi phẩm. Quá mạnh, những ma quái này hết thảy có 666 cái. Con số này cũng có chút kỳ lạ. Bọn chúng từng cái thực lực so sánh đại yêu ma, còn có 6 cái thủ lĩnh, càng là so sánh cửu sơn đảo chủ cấp độ này. chỉ là nhục thân không có Cửu Sơn đảo chủ lợi hại, nhưng lại là bất tử bất diệt, chính là trong điển tịch ghi lại ma quái, cũng không nghe nói mạnh như vậy. Tần Vân trong lúc nhất thời không có cái gì biện pháp. Rõ ràng nhìn thấy Thiên Long huyết tinh, rõ ràng đoạn cánh tay vực ngoại ma thần kia, giá trị đồng dạng vô lượng. Ba cái vòng tròn kia, sợ không thua kém siêu phẩm pháp bảo Kim Đan Lô. Có thể Tần Vân lại không biện pháp gì, thực lực của hắn chưa đủ. Nếu như ta nhập đạo, thực lực địch nổi ma thần tiên nhân, chính là mấy trăm cái ma quái cũng không phá được ta Chu Thiên Kiếm Quang. Cần phải nhập đạo, phải đợi đến khi nào? Tần Vân đứng ở đằng xa, xuyên thấu qua sụp đổ vách điện, nhìn xem đoạn cánh tay to lớn lớp vảy màu đỏ kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.